Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Ta chính là ngươi chỗ dựa. Thẩm Phi vạn vạn không nghĩ tới do xua cự tuyệt chi phiếu. Vậy mà chỉ muốn một đài anh hùng truyền thuyết linh khí thẻ bài máy móc. Ngươi cầm chi phiếu, hối đoái thành tiền có thể mình mua thẻ bài máy móc. Vì cái gì không muốn chi phiếu? Joshua vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị Thẩm Phi trực tiếp đánh gãy. Chi phiếu ngươi nhận lấy. Ngươi nếu là không nghĩ tiêu liền đem tiền tồn đến đế quốc ngân hàng mua thành định kỳ. Mỗi tháng tồn bản lấy hơi thở lợi tức cũng có mười mấy kim tệ. Đầy đủ ngươi bỏ ra. Ta là anh hùng truyền thuyết sáng tác người. Đại chất tử muốn linh khí thẻ bài máy móc còn phải tốn tiền mua. Đây không phải đánh ta Thẩm Phi mặt sao? Trưởng giả ban thưởng một câu là cái gì? Không dám từ, biết còn như thế nói nhiều. Thu, Thẩm Phi chọc Joshua á khẩu không trả lời được. Đành phải đem chi phiếu cẩn thận từng ly từng tí chứa ở trong quần áo sấn trong túi. Thẩm Phi đây là lần thứ nhất nhìn thấy cho người ta tiền còn từ chối. Linh khí thẻ bài máy móc ngươi cũng không cần quan tâm. Hôm nay xong tiết học về sau ta phái người đưa đến trên tay ngươi. Thẩm Phi dẫn Joshua đi vào tiểu. Trúc Hiên, trên đường hỏi, trước đó Lại Thiền lên lớp đều dạy ngươi thứ gì? Võ tăng quyền cước cùng ngồi thiền tâm cảnh. Thẩm Phi lông mày vặn là một đoàn. Cực kỳ tốt, hoàn mỹ tránh khỏi hắn am hiểu đồ vật. Ngươi học những vật này đều không có gì dùng. Võ tăng quyền cước ngay cả tự vệ đều làm không được. Ngồi thiền tâm cảnh càng không phải là ngươi giai đoạn này cần học tập. Lại Thiền gia hỏa này rõ ràng liền là kiếm sống lừa gạt học phí mà. Thẩm Phi trực tiếp nhả rãnh, không cố kỵ chút nào Lại Thiền mặt mũi. Ngược lại là một bên Joshua trên mặt có chút khó xử xoắn suýt. Nói thế nào Lại Thiền cũng là hắn sư phụ, bá phụ. Sư phụ kỳ thật đối với ta rất tốt. Ta ra đời thời điểm sinh non, thể cốt một mực rất yếu. Học được sư phụ dạy quyền cước võ công, thể cốt mới dần dần khỏe mạnh. Ngồi thiền tâm cảnh có thể rèn luyện người khống chế cảm xúc năng lực, còn có thể để tư duy nhanh nhẹn, có rất nhiều tác dụng. Thẩm Phi liếc qua Joshua, hung dữ nói, ngươi là Lại Thiền đệ tử. Ta là Lại Thiền sư thúc, là ta hiểu nhiều lắm vẫn là Lại Thiền hiểu nhiều lắm? Joshua vội vàng cúi đầu, tự nhiên là sư thúc tổ hiểu nhiều lắm, biết liền tốt, về sau nghe ta lời nói là được rồi, đừng nghe Lại Thiền. Thẩm Phi đầy bụng tức giận, Lại Thiền có thể dạy tốt cái gì? Chính hắn đều là một cái mang theo, bi quan chán đời, tình tiết muốn chết sớm một chút đi siêu. Thoát bi quan chủ nghĩa người, đem hẳn là tràn ngập tinh thần phấn chấn hài tử dạy như thế nội liễm lão thành. Không dạy dỗ hắn đã coi như là Thẩm Phi khoan dung độ lượng. Joshua lâm vào xoắn suýt, một bên là sư phó Lại Thiền đại sư, một bên là phụ thân thành anh em kết bái huynh đệ. Vẫn là thiền viện thái thượng trưởng lão, đến cùng nên nghe ai? Thẩm Phi đến đỉnh giữa hồ tìm được ngay tại cầm tiểu đao cẩn thận từng ly từng tí răm bông cát. Miếng béo hổ, một tiếng giống, béo hổ, đến tìm ngươi có việc. Béo hổ trên tay lắc một cái, đao trực tiếp cắm vào răm bông bên trong, lưu lại một đạo lỗ khảm. Ta đi, đây chính là tốt nhất 5 di phẩm chất Syria răm bông. Ta bỏ ra nhiều tiền mua được a? Hiện tại hủy sạch. Thẩm Phi xem thường, trước kia ngươi cũng là ôm trực tiếp gặm, hiện tại không phải liền là đao rơi xuống cái lỗ hồng. Cần thiết hay không? Béo hổ hai mắt đẫm lệ, lã chã trực khóc, ngươi biết cái gì, đầu này răm bông muốn chỉnh cả 300 kim tệ, cắt thành phiến mỏng hưởng dụng mới có thể nhất cảm nhận được trong đó tư vị. Hiện tại phía trên lưu lại vết đao, cắt miếng sẽ không còn hoàn mỹ, đầu này 5 di răm bông cũng đã mất đi lồn của nó cách. một đầu giam bông 300 kim tệ. Thẩm Phi cùng Joshua cùng nhau hít sâu một hơi. Béo Hổ cảm giác được Thẩm Phi giết người ánh mắt, trong lòng còi báo động đại tác, nói lỡ miệng, ta tiền này đều là tại sòng bạc tân tân khổ khổ kiếm về. Là tiền mồ hôi nước mắt. Vừa nói xong cũng thấy được Thẩm Phi đứng bên cạnh tóc vàng bích đồng thiếu niên. Béo Hổ lập tức ngây ngẩn cả người, vô ý thức bị đuốc chân nhét vào bụng túi, ra sức nhảy lên nhảy đến Thẩm Phi trước mặt. Đứa nhỏ nói, liền là Lucian nhi tử a. Joshua cũng đang quan sát Béo Hổ, chỉ là ánh mắt bên trong có một chút nghi hoặc. Béo Hổ giơ lên tiếu dung, trên gương mặt gạt ra hai đống thịt đô đô thịt mỡ, cười thời điểm cũng không có lộ ra răng, sợ hù đến hài tử. Tại cái bụng túi tìm kiếm một trận, móc ra một đầu hoàn chỉnh giam bông, cũng không có gì lễ gặp mặt cho ngươi. Đầu này Syria 5 di giam bông ngươi cầm. Do sau hai tay tiếp nhận giam bông, thân thể có chút lảo đảo. Đừng nói cái này giam bông phân lượng thật đúng là đủ. Gió nhẹ thổi qua giam bông, liền ngay cả trong không khí cũng phiêu đãng từng tia hương khí. Để nhân khẩu lưỡi nước miếng, đây chính là đế quốc tối cao quy cách giam bông. Toàn bộ Syria địa khu một năm sản xuất có thể đạt tới 5 di tiêu chuẩn giam bông. Cộng lại ngay cả một tấn đều không có. Còn muốn căn cứ hàng năm mưa xuống, khí hậu sản lượng cũng không giống. Đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cho dù là đế quốc, rất nhiều quý tộc cũng hưởng dụng không dậy nổi. Một đầu giam bông liền muốn đuổi. Béo Hổ người lạnh không khó coi nha. Thẩm Phi một mặt xem thường. Béo Hổ gia hỏa này kiêu kiêu tác tác đều là cùng ai học. Khẳng định lại là tại thiên thần đảo đúng hay không? Béo Hổ một mặt ghét bỏ. Hai đầu lông mày đều là vẻ khinh bỉ. Lời này ai cũng có thể nói. Liền ngươi Thẩm Phi không tư cách nói đi. Ghét bỏ ta cho lễ vật tiểu. Ngươi cho Joshua thứ tốt gì? Nói ra ta nghe một chút. Béo Hổ chống nạnh ngửa đầu. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế. Thẩm Phi loại này móc bức. Khẳng định không cho vật gì tốt. Lại còn có mặt nói nó. Đây không phải ngồi xổm hầm cầu thắp đèn lồng muốn chết mà. Thẩm Phi cái mũi phun ra hơi lạnh. Đổi lại dĩ vãng bị Béo Hổ như vậy chất vấn, hắn khẳng định là hoảng đến một nhóm. Nhưng là lần này hắn vững như Thái Sơn. Joshua tự ngươi nói, ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt là cái gì? Joshua thành thành thật thật nói ra. Bá phụ cho ta một chương 5 vạn kim tệ chi phiếu. Trả lại cho ta một đài linh khí thẻ bài máy móc. 5 vạn kim tệ chi phiếu. Béo Hổ nghe được chỗ này toàn thân nổi da gà. Thẩm Phi là cái gì mặt hàng hắn lại biết rõ rành rành. Keo kiệt tính toán chi ly. Cái thằng này sẽ móc ra 5 vạn kim tệ chi phiếu làm lễ gặp mặt. Nó đánh chết đều không tin. Béo Hổ một tay lấy Joshua kéo đến trong lồng ngực của mình. Ôm mở vai của hắn ôn nhu thì thầm nói. Ngươi đừng sợ, đừng nghe tin Thẩm Phi hoa ngôn xảo ngữ. Cũng không cần khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Trung thực nói cho ta hắn đến cùng cho ngươi cái gì lễ gặp mặt. Ta là Bạch Hổ Thiên Thần có thể hộ ngươi chu toàn. Joshua do dự một lát từ trong quần áo sấn túi. Lấy ra kia chương 5 vạn đồng tiền chi phiếu. Bạch Hổ Thiên Thần, Thẩm bá phụ là thật cho ta một tờ chi phiếu. Béo Hổ đoạt lấy chi phiếu. Đối mặt trời chiếu vào nhìn. Muốn dùng một đôi hổ mắt xem thấu chương này, làm giả, chi phiếu. Làm sao nó đủ kiểu mọi loại. Vậy mà cũng nhìn không ra tấm chi phiếu này nơi nào có làm bộ. Đem chi phiếu trả lại Joshua. Béo Hổ phẫn uất đến cực điểm. Thẩm Phi gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài a. Xảo trá ác đồ. Béo Hổ nhịn không được mắng một câu. Sau đó lật ra mình ra hổ túi dùng sức tìm kiếm. Nhìn xem có cái gì vật quý giá. Thẩm Phi hai tay bắt chéo ngực cười nói. Tốt ngươi đừng tìm. Liền ngươi chiếc kia túi có thể lật ra bảo bối gì đồ vật. Do xua ra đời thời điểm sinh non, thể chất suy nhược, đến võ tăng thiền viện luyện tập quyền cước cũng là vì cường thân kiện thể. Ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không? Do xua một mặt kinh sợ, dọa đến không thể thở nổi liên tiếp lui về phía sau. Tuyệt đối không thể, ta thân thể này không dám làm phiền Bạch Hổ Thiên Thần. Béo hổ hổ trưởng trên bén nhọn móng tay, tất cả đều lùi về trong thịt, chỉ còn lại mềm mại lòng bàn tay thịt. Một thanh đập vào Do xua trên đầu. Nói cái gì nói nhảm, gọi hổ thúc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?